Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 29, Thanh Dực Xuất Một Nhất Tiếu Dương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, từ xa truyền tới một giọng già nua: Chu cô nương của phái Nga Mi có làm gì chúng bay đâu? Châu Nhi sợ hãi nhảy nhổm lên, hạ giọng nói: Diệt tuyệt sư thái đó. Nàng nói hết sức nhỏ, nhưng người bên ngoài đã nghe thấy rồi, nghiêm nghị nói: Đúng đấy, diệt tuyệt sư thái đây. Câu trước người kia nói thì còn ở thật xa thế, nhưng câu thứ hai nghe đã như gần bên căn nhà. Châu Nhi biết rằng sự tình chẳng xong, không còn cách nào, ôm Trương Vô Kỵ chạy trốn, chỉ còn nước nín thở lặng thinh. Chỉ thấy bên ngoài có người lạnh lùng nói: Ra ngay, còn mong trốn ở trong ấy hay sao? Châu Nhi nắm tay Trương Vô Kỵ vén đám cỏ bước ra ngoài. Một lão ni tóc bạc đứng cách căn tiểu ốc chừng 2 trượng, chính là trưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái. Cách bà ta một quãng xa có 3 đội khác khoảng mấy chục người chạy tới. Khi tới gần, bọn người chia thành 2 nhóm đứng hai bên Diệt Tuyệt Sư Thái, trong đó khoảng một nửa là Nico, nửa kia có nam có nữ, trong đó có cả Đinh Mẫn Quân và Chu Chỉ Nhược, nhưng nam đệ tử đứng sau cùng. Thì ra Diệt Tuyệt Sư Thái không ưa đệ tử con trai, nam đệ tử trong phái Nga Mi không được truyền thụ thượng thừa võ công, địa vị so với nữ đệ tử cũng kém hơn. Diệt Tuyệt Sư Thái lặng lẽ nhìn đánh giá Châu Nhi, hồi lâu không nói. Trương Vô Kỵ cố nhịn đứng náu sau lưng cô gái, trong bụng tính thầm, nếu bà ta ra tay giết Châu Nhi, dù không địch nổi chàng cũng hết sức một phen. Chỉ thấy Diệt Tuyệt Sư Thái hừ một tiếng, quay lại hỏi Đinh Mẫn Quân: Có phải con bé này không? Đinh Mẫn Quân khom lưng đáp: Chính nó. Chỉ nghe lách cách lách lách 2 tiếng, Châu Nhi hự lên một tiếng, thân hình đã bắn văng ra xa hơn 3 trượng, 2 cổ tay bị gãy lìa, nằm ngất lịm trên mặt đất. Trương Vô Kỵ chỉ thấy trước mắt một bóng màu cho thấp thoáng, Diệt Tuyệt Sư Thái sử dụng thân pháp nhanh nhẹn tuyệt luân bay tới bên cạnh Châu Nhi, dùng thủ pháp nhanh nhẹn tuyệt luân đánh gãy 2 cổ tay của cô gái, ném cô ta ra xa, rồi lại dùng thân pháp nhanh nhẹn tuyệt luân quay trở về chỗ cũ, đứng vững chãi như một cây cổ thụ trong gió đêm, vừa ngụy bí, vừa hùng vĩ. Trương Vô Kỵ tuy nhìn thấy rõ ràng chiêu nào chiêu nấy đâu ra đấy, nhưng nhanh đến mức không sao tưởng nổi. Chàng bị thủ pháp kinh người đó chấn nhiếp đứng chơ chơ, đâm ra mất hết khả năng phản ứng. Cặp mắt sắc thấu tâm can người của Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn Trương Vô Kỵ quát lên: Đi ra. Chu Chỉ Nhược tiến lên một bước run run: Thưa sư phụ, người này gãy cả 2 chân, không đi lại được. Diệt Tuyệt Sư Thái nói: Làm 2 cái xe trượt kéo chúng nó đi. Cả bọn đệ tử cùng lên tiếng tuân lệnh. 10 tên nam đệ tử chân tay nhanh nhẹn làm ngay 2 cái xe trượt. 2 nữ đệ tử bế Châu Nhi, 2 nam đệ tử bế Trương Vô Kỵ bỏ lên Cáng Tuyết, chia ra kéo theo sau Diệt Tuyệt Sư Thái đi về hướng Tây. Trương Vô Kỵ ngưng thần nghe ngóng động tĩnh, không biết Châu Nhi bị thương nặng nhẹ thế nào. Đi khoảng một dặm mới nghe cô ta rên lên một tiếng nhỏ. Trương Vô Kỵ lớn tiếng hỏi: Châu Nhi, bị thương ra sao? Có bị nội thương không? Châu Nhi đáp: Bà ấy đánh gãy 2 cổ tay em, nhưng bụng ngực xem ra không bị thương. Trương Vô Kỵ nói: Nếu nội tạng không bị gì thì không sao cả. Cô lấy cùi trỏ tay trái thúc chỗ 3 tấc 5 phân bên dưới khuỷu tay phải, sau đó lại dùng cùi trỏ tay phải thúc vào chỗ 3 tấc 5 phân dưới khuỷu tay trái, sẽ bớt đau. Châu Nhi chưa kịp trả lời, Diệt Tuyệt Sư Thái ùa một tiếng, quay đầu lại trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ hỏi: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này quả tinh thông y lý, tên ngươi là gì? Trương Vô Kỵ đáp: Tại hạ họ Tăng, tên A Nghiêu. Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi tiếp: Sư phụ ngươi là ai? Trương Vô Kỵ đáp: Sư phụ tôi chỉ là một thầy lang vườn vô danh ở một tiểu trấn, nói ra Sư Thái cũng không biết đâu. Diệt Tuyệt Sư Thái hừ một tiếng, không thèm hỏi nữa. Cả đoàn người đi đến khi trời sáng mới dừng lại nghỉ đem lương khô ra ăn. Chu Chỉ Nhược đem 2 chiếc bánh bao nguội cho Trương Vô Kỵ và Châu Nhi mỗi người một cái. Khi nàng đưa bánh cho Trương Vô Kỵ, nhìn chàng một cách, lập tức quay đầu ra chỗ khác. Trương Vô Kỵ trong lòng khích động, nhịn không nổi, nói nhỏ: Ơn đức đốt cơm cho ăn trên sông Hán Thủy, vĩnh viễn không quên. Chu Chỉ Nhược cả người chấn động, quay lại nhìn chàng, lúc này Trương Vô Kỵ đã cạo sạch râu ria, nàng nhìn một hồi, đột nhiên a lên một tiếng, mặt lộ vẻ vừa mừng vừa sợ, ấp úng: Anh, Trương Vô Kỵ biết nàng đã nhận ra mình, chậm chậm gật đầu. Chu Chỉ Nhược hỏi khẽ: Hàn độc trong người đã đỡ chưa? Giọng nàng chỉ vo ve như tiếng muỗi, dường như không nghe thấy. Trương Vô Kỵ nói nhỏ: Đã đỡ rồi. Chu Chỉ Nhược 2 má đỏ bừng vội bước ra chỗ khác. Lúc đó Châu Nhi ở ngay đằng sau Trương Vô Kỵ, thấy Chu Chỉ Nhược vẻ mặt mừng rỡ, rồi mấp máy đôi môi, tiếp theo ra vẻ thẹn thùng, nhưng ánh mắt sáng lên, đợi nàng đi khỏi liền hỏi Trương Vô Kỵ: Cô ta nói gì với anh thế? Trương Vô Kỵ mặt đỏ lên, nói: Đâu có gì. Châu Nhi hừ một tiếng: sờ sờ ra thế mà còn chối. Cả bọn nghỉ ngơi 3 tiếng đồng hồ rồi lại tiếp tục đi thẳng đường về hướng Tây, luôn 3 ngày liền xem chừng có việc khẩn cấp. Tất cả các nam nữ đệ tử dù đi hay nghỉ, ngoài những việc chẳng đặng đừng ra, không ai nói một lời, chẳng khác gì một bọn người câm. Lúc này xương đùi của Trương Vô Kỵ đã lành lặn như thường, lúc nào cũng có thể bước đi nhưng chàng giả vờ như chưa khỏi, có khi còn rên rỉ mấy tiếng để cho Diệt Tuyệt Sư Thái khỏi phòng bị, đợi dịp là cứu Châu Nhi trốn biệt. Có điều đường đi chỗ nào cũng là đồng không mông quạnh, chạy chẳng được xa là sẽ bị đuổi tới nên nhất thời chàng không dám vọng động. Chàng nối lại chỗ gãy xương cho Châu Nhi, Diệt Tuyệt Sư Thái trông thấy nhưng cũng chỉ lạnh lùng ngó qua không can dự. Mỗi khi nghỉ lại hay ban đêm nằm ngủ, Trương Vô Kỵ không nhịn nổi liếc nhìn Chu Chỉ Nhược mấy lần nhưng nàng không hề đến gần bên chàng. Đi thêm 2 ngày nữa, chiều hôm đó cả bọn đến một bãi sa mạc lớn, dưới đất tuyết đóng đã tan nên 2 chiếc xe trượt lôi đi trên cát. Đang lúc đi, bỗng có tiếng vó ngựa từ phía tây vọng đến. Diệt Tuyệt Sư Thái giơ tay ra hiệu, các đệ tử liền chạy đến nằm phục xuống sau các gò cát. 2 người tay cầm đoàn kiếm kề ngay lưng Trương Vô Kỵ và Châu Nhi, ý định rõ ràng là phái Nga Mi đang phục kích địch nhân, nếu Trương Vô Kỵ và Châu Nhi lên tiếng báo động, đoàn kiếm sẽ đâm thẳng vào lưng giết họ ngay lập tức. Tiếng vó ngựa nghe mỗi lúc một gấp nhưng khoảng cách vẫn còn xa, một lúc thật lâu mới tới gần. Những kỵ sĩ đột nhiên thấy dấu chân trên mặt cát liền gò cương, đứng lại quan sát. Đại đệ tử của phái Nga Mi là Tĩnh Huyền liền giơ phất trần ra hiệu, mấy chục đệ tử từ các chỗ mai phục nhảy ra vây quanh đoàn người cưỡi ngựa. Trương Vô Kỵ thò đầu ra nhìn, thấy tổng cộng có 4 người, tất cả đều mặc áo bào trắng, trên áo thêu một ngọn lửa đỏ đang cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 4 người thấy bị bao vây liền kêu la, rút binh khí ra, phá vòng vây chạy về phía đông bắc. Tĩnh Huyền Sư Thái lớn tiếng quát, đây là yêu nhân của ma giáo, không để cho tên nào chạy thoát. Phái Nga Mi tuy đông người nhưng không cậy nhiều để đánh ít. 2 nữ đệ tử, 2 nam đệ tử theo hiệu lệnh của Tĩnh Huyền Sư Thái, chia nhau ra tiến lên chặn họ lại. 4 người của ma giáo tay cầm đao cong, ra tay thật là độc địa. Thế nhưng phái Nga Mi kỳ này kéo đi Tây Vực đều là những nhân tài bạt tụy trong môn phái, người nào cũng võ nghệ tinh cường, chỉ 7-8 hiệp, 3 người của ma giáo đã bị chúng kiếm từ trên ngựa ngã xuống. Người còn lại thật là lợi hại, chém chúng vai một nam đệ tử phái Nga Mi cướp đường chạy trốn, dục ngựa chạy ra ngoài mấy trượng. Người thứ 3 trong phái Nga Mi là Tĩnh Hư Sư Thái liền quát. Ngã này, thần pháp thật nhanh, vụt đến sau lưng người kia, phất trần tung ra cuốn ngay chân trái kẻ địch. Người đó vung đao gạt ra, Tĩnh Hư đột nhiên biến chiêu, nghe bộp một tiếng đánh trúng ngay sau đầu đối phương. Chiêu đó trúng chỗ yếu hại, trong phất trần có ẩn tàng nội lực thâm hậu, người kia liền ngã xuống khỏi ngựa. Nào ngờ người đó hết sức hung tợn, tuy đã bị trọng thương nhưng quyết chí cùng kẻ địch đồng quy ư tận nên giang hai tay nhào tới chộp Tĩnh Hư. Tĩnh Hư nghiêng người né qua, phất trần lại đánh trúng ngay ngực y, ngay khi đó, tại chiếc lồng buộc trên cổ con ngựa y cưỡi có 3 con chim bồ câu trắng vẫy cánh bay ra. Tĩnh Huyền kêu lên, làm trò gì thế này? Bà ta vẫy tay áo một cái, 3 viên đạn sắt chia ra bắn vào 3 con chim. 2 con bồ câu trúng đạn rơi xuống, còn một viên đạn bị một người áo trắng đang nằm dưới đất dùng ám khí đánh tạt qua một bên, nên con chim thứ 3 bay vụt lên cao vút tận mây. Các ám khí của đệ tử Nga Mi bay ra rào rào, nhưng không sao chúng được, chỉ thấy con chim giang cánh bay thẳng về hướng đông bắc. Tĩnh Huyền tay giơ lên, các nam đệ tử liền dựng 4 người áo trắng dậy đưa đến trước mặt bà ta. Từ lúc công địch cho đến khi bắn chim, bắt người, Diệt Tuyệt Sư Thái chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, bà ta đích thân động thủ với Châu Nhi, đủ biết coi trọng cô nàng lắm, có lẽ vì Đinh Mẫn Quân bị chấn gãy cổ tay mà ra. Lão Ni này muốn bắn hạ con chim kia, chỉ giơ tay là xong, có gì là khó. Thế nhưng bà ta để yên không lý đến, chắc cốt để cho đệ tử lo liệu cả. Chàng nghĩ đến năm xưa Tĩnh Huyền dẫn bọn kỳ hiểu phù cùng lên núi võ đương chúc thọ thái sư phụ, so ra ngang hàng với trưởng môn các phái Côn Lôn, không động, đủ biết đại đệ tử của phái Nga Mi đã có chút danh vọng trên giang hồ, việc gì cũng có thể tự giải quyết được cả, kể cả chuyện lớn. Đối phó với vài tên giáo đồ của ma giáo dĩ nhiên đâu cần phải do Diệt Tuyệt Sư Thái ra tay, Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư chính họ động thủ kể cũng đã coi đối phương cao lắm rồi. Một nữ đệ tử nhặt 2 con chim bồ câu chết lên, lấy từ trong chiếc ống buộc ở đùi chim một tờ giấy cuộn tròn, trình lên cho Tĩnh Huyền. Tĩnh Huyền coi qua, nói, sư phụ, ma giáo đã biết tin chúng ta vi tiễu. 5. Quang Minh Đính, lá thư này là để cáo cấp với Thiên Ưng giáo. Bà ta lại coi ống thư thứ 2, nói. Cũng cùng một thứ, tiếc thay một con lại bay lọt lưới. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng đáp, có gì mà tiếc, quần ma tụ hội, nhất cử nhi tiêm. 6. Không phải thích lắm sao? Khỏi phải mất công mình chạy đông chạy tây tìm kiếm bọn chúng. Tĩnh Huyền đáp, quả đúng vậy, Trương Vô Kỵ nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cáo cấp với Thiên Ưng giáo, mấy chữ trong bụng không khỏi phân vân. Giáo chủ của Thiên Ưng giáo chính là ông ngoại ta, không biết lão nhân gia có đến không? Ôi, lão ni này thật là ngạo mạn tự đại, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của ông ngoại ta. Chàng đã định thừa cơ cứu Châu Nhi đào tẩu nhưng nay thấy sự việc sắp sửa náo nhiệt đến nơi, nên muốn ở lại xem không nghĩ chuyện bỏ đi vội. Tĩnh Huyền quát hỏi bốn người áo trắng, các ngươi còn gọi thêm những viện thủ nào nữa? Làm sao biết được tin tức sáu môn phái vây đánh ma giáo? Cả bốn người áo trắng đều ngửa mặt lên cười thảm thiết, đột nhiên ngã lăn ra đất, không động đậy gì nữa. Cả bọn kinh hãi, hai tên nam đệ tử cúi xuống xem, thấy cả bốn tên nét mặt nở một nụ cười ngụy bí, đều đã chết cả, sợ hãi, kêu lên. Sư thư, cả bốn tên này đều chết cả rồi. Tĩnh Huyền giận dữ nói, yêu nhân uống thuốc độc tự tận, loại độc dược này quả thực lợi hại, phát tác thật nhanh. Tĩnh Hư nói, tra xét thân thể chúng xem. Bốn người sư đệ lên tiếng đáp, vâng, chia ra lục soát các túi áo của bốn tử thi. Chu Chỉ Nhược vội nói, chúng vị sư huynh cẩn thận, đề phòng độc vật bên trong các túi áo. Bốn nam đệ tử giật mình, lấy binh khí ra rạch các túi áo ra, thấy trong túi ngo ngoe cử động, túi nào cũng có hai con rắn độc nhỏ, nếu như thò tay vào lục soát, thể nào cũng bị độc xà cắn phải. Cả bọn mặt mày biến sắc, ai nấy chửi mắng giáo đồ ma giáo hành sự độc ác. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lẽo nói, chúng ta lên đường từ Trung Thổ đi về hướng Tây, hôm nay lần đầu gặp giáo đồ ma giáo. Bốn tên này bất quá chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt mà đã âm độc như vậy, những nhân vật chủ não trong ma giáo, phải biết thế nào? Bà ta ngừng lại một lát, nói tiếp, Tĩnh Hư tuổi tác không phải là nhỏ, xử sự cầu thả như thế, không bằng Chỉ Nhược nhận xét tinh tường. Tĩnh Hư mặt đỏ bừng, khom lưng nhận tội, Trương Vô Kỵ trong bụng lại nhẩm tính mấy chữ, sáu môn phái vây đánh ma giáo. Của Tĩnh Huyền, sáu phái, liệu phái võ đương ta có ở trong đó chăng? Canh hai đêm đó, bỗng dưng nghe tiếng lục lạc kêu leng leng, leng keng, dường như có một con lạc đà từ xa đi tới. Lúc đó mọi người đã ngủ say, nghe tiếng chuông đều tỉnh dậy cả. Tiếng lục lạc lúc đầu từ phía tây nam vọng tới, nhưng chỉ giây lát lại từ phương nam vọng về phương bắc vang đến tận phía tây bắc. Vừa khi đó tiếng chuông lại chạy qua phía đông, dường như xuất hiện ở phía đông bắc. Cứ như thế khi thì đông, khi thì tây, nghe rất ma quái. Mọi người ai nấy ngạc nhiên, đều nghĩ thầm dù cho con lạc đà kia chạy nhanh cỡ nào, không sao có thể vừa ở bên đông lại chạy ngay sang bên tây, nhưng nghe âm thanh thì không phải là có nhiều người đứng ở bốn phương, trước sau rung chuông. Một lúc sau tiếng chuông khi xa khi gần, lúc to lúc nhỏ, rồi bất ngờ kêu vang động cả phía nam tưởng như con lạc đà đó chạy nhanh như ngựa vụt qua. Người của phái Nga Mi chưa từng đi đến sa mạc, nghe tiếng nhạc ngựa quái dị như thế, ai nấy đều ngầm sợ hãi. Diệt Tuyệt Sư Thái lớn tiếng nói, cao nhân ở phương nào, xin mời hiện thân gặp gỡ, chứ trang thần lộng quỷ như thế, còn ra thể thống gì nữa. Tiếng nói truyền vang ra thật xa, bà ta nói câu đó xong, tiếng nhạc ngựa lập tức im bặt, tưởng chừng chủ nhân của chiếc lục lạc kia sợ hãi Sư Thái, không dám đùa giỡn nữa. Cả ngày hôm sau bình an vô sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến canh hai đêm hôm đó, tiếng lục lạc lại nổi lên, khi xa khi gần, khi đông khi tây, Diệt Tuyệt Sư Thái lại lên tiếng trách mắng, nhưng lần này phía bên kia không thèm coi vào đâu, lúc thì nghe nhỏ lúc lại vang to, có khi lại tưởng như đang giận dữ phi tới, nhưng tới gần bỗng dưng biến mất tăm, khiến cho ai ai cũng choáng váng nhức đầu. Trương Vô Kỵ và Châu Nhi nhìn nhau mỉm cười, tuy hai người không rõ tiếng lục lạc kia làm sao vang động quái dị như thế, nhưng biết là đó là do một cao thủ của ma giáo bày ra, khiến cho phái Nga Mi không thể làm gì được, lục thần bất an, kể cũng nực cười. Diệt Tuyệt Sư Thái vẫy tay một cái, các đệ tử liền nằm xuống ngủ, không thèm để ý đến tiếng nhạc ngựa nữa. Tiếng lục lạc lại vang lên một hồi, tuy làm đủ trò nhưng người của phái Nga Mi không thèm để ý, có lẽ người kia cũng hết hứng thú, đột nhiên ở phương bắc vang lên một chập rồi yên hẳn. Phương pháp, thấy quái lạ không coi là lạ, tự nó sẽ tiêu đi. 7. Của Diệt Tuyệt Sư Thái xem chừng có vẻ linh hiệu. Sáng hôm sau mọi người thu dọn chăn áo, đang định khởi hành, hai tên nam đệ tử không hẹn mà cùng kêu hoảng lên. Ngay bên cạnh họ một người nào đó nằm tự bao giờ, đang ngủ say. Người đó từ đầu chí chân đắp một cái mền bẩn thỉu, không lộ một chút thân thể nào, mông đít chồng cao, ngáy khò khò. Những người còn lại của phái Nga Mi lập tức kinh hoàng, đêm qua họ đã chia phiên canh gác, sao lại không biết có người lẻn vào. Diệt Tuyệt Sư Thái thần công như thế, dù cho gió thổi cỏ lay, hoa bay lá rụng cũng không qua khỏi tai mắt bà ta, sao trong đám người có thêm một kẻ lạ đến bây giờ mới thấy. Mọi người vừa kinh hoàng, vừa xấu hổ, đã có hai người cầm trường kiếm đến bên người nọ quát lớn. Ai đó, định làm trò ma quỷ gì đây? người kia vẫn tiếp tục ngáy ồ ồ chẳng thèm để ý tới. Một nam đệ tử dùng kiếm hất chiếc chăn ra, thấy bên dưới là một người mặc áo bào trắng có sọc xanh, đang nằm phục trên bãi cát ngủ thật ngon. Tĩnh Hư biết rằng kẻ này dám lớn mật làm như thế, ắt hẳn phải lai lịch rất lớn nên tiến lên một bước nói. Các hạ là ai, đến đây có chuyện gì? Người kia vẫn ngáy khò khò như kéo bể. Tĩnh Hư thấy kẻ nọ vô lễ, trong lòng bực bội, liền múa phất trần, nghe vút một tiếng đánh ngay vào mông người nọ. Chỉ nghe soạt một tiếng, chiếc phất trần trong tay Tĩnh Hư sư thái không biết cách nào đã bay vụt lên không, cao đến cả chục trượng, mọi người thấy thế liền ngẩng đầu lên nhìn. Diệt Tuyệt sư thái quát lớn, Tĩnh Hư coi chừng, tiếng chưa kịp dứt, đã thấy người mặc áo sọc xanh kia bỏ chạy ở tận ngoài xa mấy trượng, Tĩnh Hư đã bị y ôm ngang trên hai cánh tay. Tĩnh Huyền cùng một niên trưởng nữ đệ tử là Tô Mộng Thanh lập tức cầm kiếm đề khí đuổi theo. Thế nhưng người kia thân pháp nhanh không thể tả, xem chừng không thể nào đuổi kịp y được. Diệt Tuyệt sư thái hú lên một tiếng thánh thoát, tay cầm bảo kiếm ỷ thiên lập tức rượt theo sau. Trưởng môn phái Nga Mi quả nhiên thân thủ không như người khác, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua Tĩnh Huyền, Tô Mộng Thanh ánh sáng lấp lánh giơ kiếm đâm vào lưng người kia. Thế nhưng người kia chạy nhanh vô cùng, nhát kiếm đó còn cách đến cả thước không sao trúng được. Tuy y ôm Tĩnh Hư trên tay nhưng vẫn chạy như bay, không chậm hơn Diệt Tuyệt sư thái chút nào. Y dường như có ý khoe khoang công lực nên không chạy chạy xa mà chỉ chạy vòng quanh đám người của phái Nga Mi. Diệt Tuyệt sư thái đâm luôn mấy kiếm nhưng không trúng được nhát nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nghe cạch một tiếng, chiếc phất trần trong tay Tĩnh Hư rơi xuống đất. Lúc ấy Tĩnh Huyền và Tô Mộng Thanh đã dừng bước, mọi người ngưng thần nín thở xem bên ngoài mấy chục trượng hai đại cao thủ đuổi nhau. Tuy nơi đây là giữa sa mạc nhưng hai người chạy nhanh mà bụi không tung lên chút nào. Đệ tử phái Nga Mi thấy Tĩnh Huyền bị người kia bắt giữ, nằm sóng xoài như người chết, không động đậy gì cả, ai ai cũng đều kinh hãi. Có người muốn tiến lên chặn đầu nhưng nghĩ đến uy danh sư phụ tự mình không cướp lại được hay sao mà phải nhờ đến đệ tử tương trợ. Nếu việc lấy đông lấn ít đó mà truyền ra ngoài, ắt sẽ bị người trên giang hồ cười chê. Thành thử ai nấy đều có ý muốn nhưng không dám tiến lên, chỉ mong sư phụ nhanh hơn một bước, một kiếm đâm quái khách kia xuất từ hậu tâm ra trước ngực. Chỉ trong giây lát người nọ và Diệt Tuyệt sư thái đã chạy được ba vòng lớn. Ai nấy đều thấy Diệt Tuyệt sư thái chỉ nhanh thêm chút nữa là mũi kiếm đã có thể đả thương địch thủ, nhưng trước sau vẫn kém một bước. Người nọ tuy cất bước chạy trước Diệt Tuyệt sư thái đuổi từ phía sau, nhưng tay y lại ôm thêm một người, nặng thêm hơn 100 cân, vậy mà cuộc chạy đua này xem ra ngang ngửa, dù thế nào cũng là Diệt Tuyệt sư thái thua rồi. Đến vòng thứ tư, người kia đột nhiên quay lại, hai tay tung ra, ném Tĩnh Hư vào Diệt Tuyệt sư thái. Diệt Tuyệt sư thái thấy cuồng phong tạt vào mặt, cái ném đó không sao đỡ nổi, vội ngưng khí vào hai chân, sử công phu thiên cân trụy, nhẹ nhàng đón lấy Tĩnh Hư. Người kia cười ha hả một tiếng dài, nói. Sáu đại môn phái vây đánh Quang Minh Đính, chỉ sợ không phải dễ dàng đâu. Nói xong chạy thẳng về hướng Bắc, khi y cùng Diệt Tuyệt sư thái đuổi bắt dưới đất không một phần bụi bốc lên, lúc này cát vàng bay lên mù mịt thành một đường dài cuồn cuộn, thanh thế uy mãnh, chẳng khác gì một con rồng vàng dài cả mấy chục trượng, lập tức che khuất cả người y, đệ tử phái Nga Mi vội vàng tiến lên bên cạnh sư phụ, chỉ thấy Diệt Tuyệt sư thái mặt tái đi, không nói tiếng nào. Tô Mộng Thanh đột nhiên thất thanh kêu lên. Tĩnh Hư sư tỷ, chỉ thấy mặt Tĩnh Hư vàng khè như nghệ, cổ họng có một vết thương khí tuyệt rồi. Vết thương máu thịt lầy nhầy, nhưng vết răng hãy còn đó, hiển nhiên đã bị quái nhân nọ cắn chết. Tất cả các đệ tử Nga Mi liền òa lên khóc, Diệt Tuyệt sư thái quát lớn, khóc cái gì, đem nó chôn đi, mọi người lập tức nín bặt đem thi thể Tĩnh Hư đem chôn, đắp thành mộ phần. Tĩnh Huyền khom lưng hỏi, sư phụ yêu nhân đó là ai? Chúng con xin ghi nhớ trong lòng, sau này có dịp báo thù cho sư muội. Diệt Tuyệt sư thái lạnh lùng đáp, tên đó hút máu người tàn nhẫn độc ác, chắc là một trong tứ vương của ma giáo Thanh Dực Bức Vương. 8. Ta từng nghe y khinh công thiên hạ vô song, quả nhiên đúng là danh bất hư truyền, hơn ta thật xa. Trương Vô Kỵ đối với Diệt Tuyệt sư thái vốn có chút căm ghét, thế nhưng lúc này thấy bà ta gặp cơn đại biến, nhưng vẫn không sao động, trấn tĩnh như không, bây giờ lại tán dương địch nhân ngay trước mặt mọi người, tự thẹn mình không bằng được, quả thực là phong độ tông tượng của một môn phái, trong lòng không khỏi khâm phục. Đinh Mẫn Quân hầm hực nói, y không dám cùng sư phụ quá thủ động chiêu, chỉ biết cắm đầu chạy, sao gọi là anh hùng được. Diệt Tuyệt sư thái hừ lên một tiếng, đột nhiên nghe bóp một tiếng, đã vả cho y thị một cách, giận dữ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư phụ không đuổi kịp y, không cứu nổi tính mệnh của Tĩnh Hư, thế là y thắng rồi. Việc được hay thua cả thiên hạ đều biết, chẳng lẽ anh hùng hào hán là tự mình phong cho mình được hay sao?

Ta vẫn tưởng Thiên Ưng giáo đã quay lưng với ma giáo rồi, đối với Quang Minh Đính thế thành nước lửa, nào ngờ khi Quang Minh Đính gặp nguy nan, lại chạy đến cầu cứu Thiên Ưng giáo. Trương Vô Kỵ trong lòng cực kỳ hỗn loạn, chàng vẫn biết nghĩa phụ và ông ngoại hành sự quái lạ, đều không được nhân sĩ chính phái chấp thuận, nhưng không ngờ rằng cả hai đều là hộ giáo Pháp Vương của ma giáo. Chàng mải nghĩ ngợi vẩn vơ nên không nghe đám đệ tử phái Nga Mi bàn tán những gì. Một lúc sau, lại nghe Diệt Tuyệt Sư Thái nói tiếp. Bọn ta sáu đại môn phái phe này tiêu diệt Quang Minh Đính, nhất định phải thắng, dù bọn yêu tà đồng tâm hiệp lực thì có há gì sợ chúng đâu. Có điều hai bên giao tranh tổn thương phải nhiều, các người trước hết phải mang cái tâm quyết tử, không được ngại ngùng chùn bước ra triều úy kỵ, lúc lâm địch làm mất uy phong của phái Nga Mi. Các đệ tử đều đứng dậy cung thân vâng lệnh, Diệt Tuyệt Sư Thái lại nói, võ công mạnh yếu, còn ở tư chất cơ duyên, không thể nào miễn cưỡng được. Chẳng hạn như Tĩnh Hư một chiêu chưa đánh, đã trúng ám toán rồi, chết trong tay con ác ma hút máu kia, nhưng nào ai dám xỉ tiếu cho được. Chúng ta lâu nay học võ cốt để làm gì? Chẳng phải là để chống kẻ mạnh giúp kẻ yếu truy diệt yêu tà hay sao? Hôm nay Tĩnh Hư là người đầu tiên chịu chết, biết đâu người thứ hai trả đến lượt sư phụ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi, Côn Lôn, Không Động, Hoa Sơn sáu môn phái phe này vì tiểu ma giáo, cắt hung họa phúc phái Nga Mi của chúng ta vốn đã bỏ qua một bên. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, phái Võ Đương ta quả nhiên có trong đó. Chàng lờ mờ hình dung được chuyến Tây Du này, hẳn sẽ gặp nhiều chuyện thê thảm mắt không muốn thấy, tai không muốn nghe, đã định dẫn Châu Nhi quay mình bỏ trốn, để không bao giờ gặp phải cái cảnh đấu tranh hung sát trên chốn giang hồ. Diệt Tuyệt Sư Thái nói tiếp, tục ngữ có câu rằng, tiên quan tòng môn xuất, kỳ gia hảo hưng vượng, tử tồn phụ tiên tử, tôn tại tổ nãi táng, nghìn quan tài qua cửa, nhà đó hẳn có thời, con còn cha mất trước, cháu sống ông đi rồi, đời có ai không chết đâu. Chỉ cốt sao để lại con cháu huyết mạch nhà đó dù có chết trăm người, nghìn người, vẫn là hưng vượng. Nếu như các ngươi chết cả rồi, chỉ một mình lão ni sống cô đơn mới thật là đáng sợ. Bà ta ngừng lại một lát tiếp tục, ha ha, nếu có như thế thật thì cũng có gì đáng hối tiếc đâu. 100 năm trước làm gì đã có phái Nga Mi, chỉ cần tất cả chúng ta oanh oanh liệt liệt sống mái một phen, phái Nga Mi dù chỉ một lần rồi bị tiêu diệt thì cũng đã sao. Quần đệ tử ai nấy nhiệt huyết bừng bừng, rút binh khí ra lớn tiếng nói. Đệ tử thề quyết tử chiến, không sống chung với bọn yêu ma tà đạo. Diệt Tuyệt Sư Thái nở một nụ cười buồn, nói. Tốt lắm, các con ngồi xuống đi. Trương Vô Kỵ thấy đại đa số phái Nga Mi là đàn bà con gái yếu đuối, nhưng phen này khẳng khái tỏ lộ anh phong quyết tử, không kém giới tu mi chút nào, nghĩ thầm phái Nga Mi được liệt vào trong lục đại môn phái, không phải chuyện ngẫu nhiên, võ công cao cường đã đành, mà xem tình hình trước mắt, bọn họ có khí khái chẳng khác gì Kinh Kha đi hành thích vua Tần. Phong Tiêu Tiêu Hề, Dịch Thủy Hàn, Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề, Bất Phục Hoàn, Gió Hưu Hát Trừ, Sông Dịch Lạnh Buốt, Tráng Sĩ Một Đi Trừ Quyết Không Quay Bước. Những câu nói này vốn đã nhắc tới khi sắp bước chân ra đi, nhưng lúc đó ai nấy đều nghĩ ma giáo đang có nội loạn, chỉ giơ tay là diệt được, đâu ngờ trong khi phân băng ly chiết như thế, quần ma lại liên thủ để chống ngoại địch. Hôm nay Thanh Dực Bức Vương vừa ra tay, cục diện xem ra khác hẳn khi trước. Quả nhiên Diệt Tuyệt Sư Thái lại nói, Thanh Dực Bức Vương đã xuất hiện, Bạch Mi Ưng Vương và Kim Mao Sư Vương chắc cũng đến rồi. Tử Sam Long Vương, Ngũ Tản Nhân cùng năm đại trưởng kỳ sư ắt cũng tới cả. Chúng ta vốn đã tính đem hết lực lượng để tiêu diệt Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, sau đó mới quét sạch dư nghiệt yêu ma khác, nào ngờ thần cơ tiên sinh tiên vu trường môn của phái Hoa Sơn kỳ này liệu sự lại không đúng, ha ha, tất cả sai bét rồi. Tĩnh Huyền hỏi lại, thế tử Sam Long Vương kia là ma đầu độc ác cỡ nào? Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu, tiếng tăm độc ác của tử Sam Long Vương không mấy nổi, ta cũng chỉ nghe qua tên mà thôi. Nghe nói người này tranh ngôi giáo chủ không xong, nên đã trốn lánh nơi hải ngoại, không lai vãng gì với ma giáo nữa. Phe này nếu như y đứng ngoài không lý tới thì thật hay biết bao nhiêu. Ma giáo tứ vương tử Bạch Kim Thanh, người đó đứng đầu trong bốn hộ pháp, không nói ra cũng đủ biết lợi hại là chừng nào. Quang Minh sứ giả trong ma giáo, ngoài Dương Tiêu gia còn một người nữa. Ma giáo đời đời tương truyền, Quang Minh sứ giả phải có một tả một hữu, địa vị còn cao hơn cả tứ đại hộ giáo pháp vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Tiêu là Quang Minh tả sứ, nhưng tên tuổi của tên Quang Minh hữu sứ kia trong võ lâm không ai biết cả. Không Văn đại sư của phái Thiếu Lâm, Tống Viễn Kiều Tống đại hiệp của phái Võ Đương đều là những người Bác Văn Quảng Kiến, nhưng hai vị đó cũng không biết. Chúng ta cùng Dương Tiêu chính diện đối địch minh thương giao chiến, thắng bại là do võ công ai mạnh ai yếu, cái đó không sao, thế nhưng nếu như Quang Minh hữu sứ đứng ngầm bên trong ám toán, cái đó mới là đáng ngại. các đệ tử ai nấy sợ thầm, không ai bảo ai đều quay về sau lưng nhìn thử, tưởng như gã Quang Minh Hữu Sứ hay Tử Sam Long Vương đã đến đâu đây, đánh lén một phen không chừng. Chỉ thấy ánh trăng lạnh lùng chiếu trên những khuôn mặt người trắng bệch. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh lùng nói tiếp, Dương Tiêu làm hại sư bá các ngươi là cô hồng tử, lại làm chết Kỳ Hiểu Phù, vì Nhất Tiếu giết chết Tĩnh Hư, ma giáo và phái Nga Mi thù này không đội trời chung. Bản phái từ khi sáng phái tổ sư là Quách Tương đến giờ, địa vị trưởng môn, đều do đàn bà đảm nhiệm. Không nói gì đàn ông không được truyền ngôi, mà ngay cả đến đàn bà đã có chồng, cũng không thể làm trưởng môn được. Thế nhưng bản phái hôm nay lâm vào thế mất còn, đâu có thể nào khư khư giữ được quy củ. Trong chiến dịch này, chỉ cần ai lập được đại công, không kể nam hay nữ đều được kế truyền y bát của ta. Đám đệ tử ai nấy yên lặng cúi đầu, biết rằng sư phụ trịnh trọng an bài hậu sự, bàn thảo chuyện truyền nhân của môn hộ, dường như biết sẽ không sống mà về được trung thổ, ai nấy đều cảm thấy có ba phần chẳng lành, cảm thấy tình cảnh thật thê lương. Diệt Tuyệt Sư Thái bỗng cao giọng cười, tiếng ha ha ha ha vang vọng trong sa mạc truyền đi thật xa. Quần đệ tử ai nấy ngạc nhiên, lòng kinh hãi thầm. Diệt Tuyệt Sư Thái tay áo phất một cái quát lớn. Tất cả đi ngủ, Tĩnh Huyền cũng như mọi ngày chia phiên canh gác. Diệt Tuyệt Sư Thái nói, không cần canh gác nữa. Tĩnh Huyền ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ngay, nếu những loại cao thủ hạng nhất như Thanh Dực Bức Vương ban đêm đến tấn công, các đệ tử làm sao phát giác được. Canh gác cũng chỉ bằng thừa, đêm hôm đó phái Nga Mi giới bị trong ngoài thật nghiêm nhặt nhưng không có chuyện gì xảy ra. Một, chữ châu, chù, còn đọc là thù là con nhện, chi thù, Việt Nam đọc thành hai âm khác nhau, nhưng người Tàu chỉ có một âm chu. Châu hay chu, chúng ta thường quen đọc là chi thù nhưng theo phiên thiết trong từ nguyên thì phải đọc là chu. Châu, mới đúng, người Trung Hoa thường có nhiều âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đồng âm dị nghĩa, và nếu ai xưng tên thường phải giải thích hay phân tích mặt chữ để người nghe biết rõ tên mình là gì. Ở đây chúng tôi dịch là châu nhi cho sát với ý nghĩa trong câu chuyện vì chữ châu có hai nghĩa khác hẳn nhau, một là ngọc trai, một là con nhện. Kim Dung cố tình đặt một cái tên đồng âm dị nghĩa để chỉ một mình Trương Vô Kỵ biết tên cô gái có nghĩa là con nhện, còn người khác nghe thì lại tưởng là chân châu. 2. Đứa con quý như viên ngọc trai. 3. Nhện độc. 4. Dùng nghìn con nhện để luyện chất độc. 5. Bao vây để tiêu diệt. 6. Quần ma tụ lại ra tay một lần là diệt hết. 7. Kiến quái bất quái, kỳ quái tự bại. Trích từ truyện Ngụy Nguyên Trung trong Nghệ Văn Loại Kiến Dị Lục. Xem từ Hải. 8. Vua của loài rơi cánh xanh. 9. Năm nhân vật nhàn rỗi, độc lập không thuộc vào nhóm nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.